Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 267. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Uyên và Thâm Bạch đã đứng ở cửa ra vào của La Hâm Đạt Ngục, bất quá ở đây không giống như cửa ngục giam, ngược lại càng giống như cổng vào địa ngục. Cảnh tượng trước mắt rất kỳ quái, rõ ràng là trong sa mạc vậy mà lúc này lại có một mảnh hắc vụ xuất hiện trong cát. Phải hình dung như thế nào cho phải đây? Tựa như một loại hình thái ốc đảo khác đi, là hồ nước chân quý trong sa mạc. Nguyên, nguồn nước chỉ bất quá thay thế hồ nước nguyên xuất hiện là một mặt kiếng giống như mảnh hắc vụ. Diện tích phi thường lớn, mênh mông bát ngát, vừa nhìn còn tưởng rằng một hồ nước màu đen, hơi chút tới gần thì lại giống như cái gương đen thẫm, nhưng tới trước mặt nữa sẽ phát hiện cũng không phải cái gì gương, mà là sương mù dày đặc hoàn toàn á quang, do ám vật chất tạo thành, độ dày ám vật chất bên trong khá cao, chỉ là tới gần đã khiến người ta cảm giác vô cùng nguy hiểm. Tuyệt đối không nên tới gần, đại khái chính là loại cảm giác này. Huống chi bên cạnh bọn họ còn trưng bày thật nhiều ví dụ. Đến gần rồi thì sẽ như thế nào? Có sẵn, cách thật xa bọn họ đã chú ý tới, bên hồ do ám vật chất tạo thành có thật nhiều hài cốt. Bọn họ hiện tại đang đứng bên cạnh một đống hài cốt lớn nhất trong số đó, như là một loài bò sát to lớn, kích thước cốt cách hết sức kinh người, cao chừng 3 cái Lâm Uyên cộng lại. Thân thể ở bên bờ cũng chính là trên cát đất cổ thì trực tiếp chìm trong. Hồ, ám vật chất màu đen, vẫn duy trì một tư thế như vậy, biến thành một khung xương trắng héo. Động tác các khung xương phụ cận khắp nơi đều giống nó, tất cả lớn nhỏ, các loại giống loài, bất quá điểm chung đặc thù chính là, một, đều đã bạch cốt hóa. Hai, bộ phận tiếp xúc với mặt hồ, đều không thấy được, ở đây, thoạt nhìn quả thực tựa như bãi tha ma a, Thâm Bạch nói, bĩu môi. Lâm Uyên không nói gì, bất quá từ vẻ mặt của hắn đến xem, đại khái cũng nghĩ như vậy. 9 giờ sáng sẽ có người tới đón chúng ta, địa điểm hẳn là ở đây. Lâm Uyên nói, trở tay nhìn đồng hồ. Còn một phút, nếu như đối phương đúng giờ chúng ta hẳn là có thể lập tức nhìn thấy hắn. Hắn tới, Lâm Uyên lời còn chưa dứt Thâm Bạch đã nói khẽ với hắn. Lập tức nhìn về phía cuối tầm mắt Thâm Bạch, Lâm Uyên thấy trung tâm mặt hồ đen bỗng nhiên chậm rãi mọc lên một nam tử. Trên người cảnh phục nói rõ thân phận của hắn, chỉ thấy hắn quân tốc từ hồ, mọc lên cuối cùng chân vừa nhấc, sau đó chân dài nhảy qua trực tiếp đi tới phương hướng bọn họ. Xin chào, hai vị là cảnh ngục Lâm Uyên và cảnh ngục Thâm Bạch từ Ửu Kim Thị tới sao? Không có trích cảnh mạo, Lâm Uyên chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt của hắn lộ ra dưới vành nón, mũi rất nhọn, môi mỏng mà cạn, trừ đó ra gương mặt đó đặc biệt trắng. Trắng như tờ giấy trắng vậy, không có một tia huyết sắc. Ngón tay lộ ra ngoài cũng đồng dạng màu sắc. Đúng vậy, Lâm Uyên đại biểu hai người trả lời vấn đề của hắn, sau đó từ trong túi đem hồ sơ và thẻ căn cước hai người đưa ra. Không mở ra túi hồ sơ, người nọ chỉ là tỉ mỉ kiểm tra căn cước của hai người, rồi lập tức giao trả lại cho Lâm Uyên, chỉ chừa túi hồ sơ kẹp giữa cánh tay và thân thể hắn, gật gật đầu nói. Thật cao hứng kế tiếp có thể cùng hai vị công tác, ta là Lai Đức cảnh ngục, mời đi theo ta. Chấm, nói xong, hắn liền dẫn đầu đi hướng. Mặt hồ, Lâm Uyên và Thâm Bạch nhìn nhau liếc mắt, đang lúc bọn hắn do dự, người tên. Lai Đức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh ngục đã nghiêng người sang, lần thứ hai nói, mời đi theo ta, chấm, hắn lặp lại một lần nữa. Thâm Bạch gật đầu, sau đó hắn và Lâm Uyên đồng thời bước ra một bước về phía trước, dẫm trên. Mặt hồ, đen, cảm giác đầu tiên chính là bất ổn. Thâm Bạch cảm giác chân của mình thoáng cái vùi xuống phía dưới. Bất quá hắn rất nhanh ổn định, tiếp xúc những hắc vụ này trong nháy mắt hắn lập tức đã biết hắc vụ đại khái là nguyên lý gì cấu thành. Nếu như hắn không có đoán sai, hắc vụ nơi đây chắc là một loại võng, giống với ngục giam truyền thống bên ngoài, để phòng ngừa phạm nhân chạy trốn mà bố trí lưới sắt, những hắc vụ này chính là võng của tòa ngục giam này, chỉ bất quá so võng truyền thống càng nghiêm mật hơn, mật độ cũng càng cao, nó là hoàn toàn do ám vật chất tạo thành, hơn nữa còn là ám vật chất có lực sát thương cực lớn, bất cứ thứ gì muốn từ nơi này mở võng đi qua, một thao tác vô ý chỉ sợ cũng phải rơi vào tình cảnh phấn thân toái cốt. Tựa như những thú cốt bên hồ, bất quá nhóm thú không phải đem võng trở thành mặt hồ tới uống nước mà chính là cảm nhận được ám vật chất vô cùng mê hoặc lúc này mới đi tới, rồi chết. Trong lòng Thâm Bạch nháy mắt nghĩ rõ ràng, lập tức bố trí một tầng ám vật chất có tốc độ gần với ám vật chất mặt hồ ở lòng bàn chân, nguyên bản dưới chân hãm xuống lập tức hơi hơi nâng lên, như dẫm trên đất bằng, hắn đi nhanh về phía trước. Đồng thời hắn cũng không quên Lâm Uyên, từ lúc ban đầu phát hiện không đúng hắn liền nhìn qua tình huống bên Lâm Uyên, cả lảo đảo cũng không có, từ mặt đất cát đến mặt hồ, Lâm Uyên chuyển tiếp không hề trắc trở. Đến rồi, kèm theo một tiếng của Lai Đức, bọn họ mới phát hiện chính mình đã bất chi bất giác chạy tới giữa hồ. Chúng ta từ nơi này đi xuống. Lai Đức nói, thân thể bỗng nhiên chìm xuống dưới. Tâm tư khẽ động, Thâm Bạch lập tức ra cố ám vật chất quanh thân, đem mật độ tầng ám vật chất ngoài cùng biến thành giống. Hồ, hắn lập tức cũng giống Lai Đức chìm xuống. Bên cạnh hắn, Lâm Uyên cũng bắt đầu chìm xuống. Ba người cứ như vậy đồng thời chìm xuống, nhìn chân, đùi, thắt lưng. Vai thậm chí khuôn mặt bị ám vật chất bao phủ trong lúc chìm nghỉm dưới. Mặt hồ, phạm vi nhìn trước mắt của cả hai liền bị màu xám đen bao phủ. Bọn họ rốt cục đã thấy được cảnh tượng thú cốt chìm nghỉm dưới. Hồ nước chính như trước dự đoán, dưới. Hồ nước cái gì cũng không có, thú cốt đã bị ăn mòn đến cái gì cũng không còn. Phiến hồ nước giống như cái võng dị thường dày, bọn họ chìm xuống thật lâu, đủ 5 phút đồng hồ, đầu ngón chân nhẹ buông lỏng, Thâm Bạch nhìn xuống phía dưới, lập tức thấy được mặt đất. Cũng không lâu lắm, khi bọn hắn hai chân một lần nữa thoát ly ám vật chất bước trên mặt đất, đầu của bọn họ cũng cuối cùng từ ám vật chất trong hồ thoát ly. Lâm Nguyên hoàn hảo, Thâm Bạch thì khoa trương hít một hơi thật sâu. Người mới rất lợi hại a, chúc mừng các ngươi thông qua thực tập khảo nghiệm cửa thứ nhất. Mang theo túi hồ sơ, Lai Đức cổ vũ hai người, sau đó lập tức cởi mũ, Lâm Nguyên Thâm Bạch rốt cục lần đầu tiên thấy được mặt của hắn. Thành thật mà nói, bộ dáng Lai Đức mi dài mắt nhỏ trong màu xanh biếc, lông mi và tóc nhàn nhạt ngân sắc, tướng mạo thoạt nhìn có chút tối tăm, bất quá lúc này mang theo tươi cười, lại nhìn khá tốt. Lai Đức nói xong, lần nữa trả lại túi hồ sơ hai người cho Lâm Nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta chỉ phụ trách đem các ngươi mang vào, nơi này là địa điểm công tác của ta, ta phải thủ tại chỗ này, đường kế tiếp các ngươi phải tự lực, túi hồ sơ chính các ngươi đưa đến hồ sơ thất vậy. Sau đó, hắn chỉ bậc thang phía trước, cách chương.